137, ta đã để ủ trí hạ ý dù mì thích ngài, canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động, 3.000 chữ đại trương. Xì xì đã chết, như nhau nguyên bản, là bị đạn rổ cướp đi một con mắt phía sau, tự sát. Kỳ thực nạ ạ kỳ cũng không phải không muốn bang xì xì một bả, chỉ là hắn cũng không thể giống như nhìn muội tử giống như, vẫn đi theo hắn a xì xì mình cũng là tìm đường chết, biết mình con mắt giá trị rất lớn, lại ngay trước đạn rổ nói mình mục đích, sau đó còn ngầm dưới một người đi gặp đạn rổ chỉ có thể nói. Hắn thật là không quá muốn sống. Thế nhưng thực lực của hắn đích xác rất mạnh mẽ, dù cho đối mặt đạn rổ cùng không ít căn bộ ní ra, cũng vẫn như cũ mạnh mẽ chạy trốn, chỉ là tổn thất một con mắt mà thôi. Còn dư lại con mắt, bị hắn giao cho Ichia, sau đó liền nhảy sông tự vận, chuyện này người biết không nhiều lắm, cũng chính là Ichia một người, liền đạn rổ cũng chỉ biết phân nửa, nghe được nạ ạ kỳ thoại ngữ, tất cả mọi người khác biệt nhìn hắn. Uchiha Ichia cũng là như vậy, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, nói, hoàn toàn chính xác ở chỗ này của ta. Vậy rất đơn giản. Nạ ạ kỳ mãn bất tại ý nói, giết chết những cái này có thể ghi nhớ đại nhân, sau đó dùng đường thiên ba ngũ linh thần tướng một gã đại nhân cải biến tư duy, để cho nàng chiếu cố những đứa trẻ kia ngược lại, những hài tử kia không nhớ được cái gì, ủ trì hạ huyết cũng không có đoạn tuyệt, chính biến địch nhân, cũng bị giết chết theo nạ ạ kỳ thoại ngữ, nạ mì cả giờ mì nạ tổ đám người bắt đầu rơi vào trầm mặc. Trên thực tế sở dĩ muốn diệt tộc, là bởi vì nhẫn tộc lực ngưng tụ thường thường rất mạnh, một ngày phạm vi lớn diệt sát nhẫn tộc, sau này tất nhiên sẽ có một ít nhân tuyển trạch báo thủ. Nếu có nhân giáo đạo, cũng đem những hải tử kia cắt đứt một chỗ thống nhất giáo dục nói, sẽ rất khó xuất hiện loại vấn đề này. Nếu như tiếp qua một hai đời người, triệt để thế nhân hủy diệt, quên đủ chỉ hạ nhất tộc lời nói, còn có thể đem các loại người một lần nữa tiếp nhận vào cô nổ hạ trong. Thế nhưng, một phần vạn sau này có người phát hiện diệt tộc sự tình, nạ mì cả giờ mì nạ tổ bắt đầu do dự. Ta có thể mang trên lưng diệt tộc danh tiếng. Ít chia lập tức nói, cho dù có người biết cái gì, cũng là tìm ta trả thù chuyện này. Ở cổ nổ hạ có thể không có chút nào ghi chép nói cách khác. Nếu như những người ở trước mắt xuất ngũ, tân nhân lên trước nói, hắn chính là chân chính chính phản nhẫn không có một chút lưu tình. Cái loại này có thể nói, miễn là trước mắt mấy người không để lộ bí mật, tự không khả năng có bất kỳ vấn đề. Bất quá, tại hạ có một điều kiện. Ít chia cúi đầu, thấp giọng nói, đệ của ta hy vọng hắn có thể ở cổ nổ hạ lớn lên. Uchiha Sasuke đã qua không phải ghi nhớ niên kỷ, dựa theo nạ ạ kỷ phân loại, hẳn là thuộc về bị giết chết một nhóm người. Thế nhưng nếu như chỉ có một người như vậy, giấu giếm được hắn tỷ lệ cũng không nhỏ, nếu như dựa theo bình thường góc độ suy tính nói. Cho nên nạ mì cạ giờ mì nạ tổ trầm mặc khoảng khắc, đáp ứng hắn yêu cầu này. Còn như chiến đấu kế tiếp nha, tự nhiên cũng cần mấy người tại chỗ xuất thủ, liên căn bộ người tận lực không thêm tốt. Có chút nhẫn thuật, nhưng là có thể từ trong thi thể tìm kiếm trí nhớ đương nhiên, các lộ ủy chưa kết thúc chiến đấu, căn cứ đột nhiên phát hiện đủ trí hạ bị diệt tộc, sai người quét tức chiến trường nguyên nhân, ngược lại là có thể dùng bọn họ. Đạn rồ cũng không có tỏ vẻ ra là phản đối, thu hàng cùng trả giá là thành tỷ lệ thuận, ủ trí hạ nhất tộc huyết mạch là rất mạnh, lưu lại một nhóm người, đối với sau này cổ nổ hạ thực lực tăng cường cũng có chỗ tốt. Tại chỗ vài tên nỉ dạ đều là nhận giới đỉnh cấp cao thủ, ngươi một lời, ta một lời. Rất nhanh quyết định kế tiếp chiến thuật, hoặc có lẽ là quyết định Uchiha nhất tộc vận mệnh. Dạ hắc phong cao ban đêm gió lớn chính là sát nhân chi đêm. Nạ ạ kỳ nhìn ít chìa chậm rãi từ trong bóng tối đi tới, mang theo một thân sát khí, trên người dính có chút ít tiên huyết, chỉ là trong mắt tràn đầy bi thương. Chủ người bên ngoài đều giải quyết rồi sao? Nạ ạ kỳ hỏi. Ân, Uchiha nhất tộc hôm nay ở làng canh gác nhân đều đã giải quyết rồi. Uchiha ít chìa thanh âm băng lãnh, dường như công cụ. Uchiha nhất tộc dù sao có phụ trách canh gác đội trách nhiệm, cũng không phải là lúc nào đều ở đây nơi dùng chân bên trong. Dù cho đệ tứ hổ cả tìm một cái bình thường mượn cớ, tướng ở bên ngoài Uchiha tộc nhân đều thu nạp trở về thôn, cũng không có thiếu ở làng xung quanh phụ trách canh gác. Đương nhiên, hiện tại đã không có. Nạ ạ kỳ nhìn Uchiha ít chỉa con mắt, cái kia dường như sâu nhất huyết sắc đồng tử, là nhất thê lương nhan sắc. Lúc này đây, đa tạ đại nhân. Uchiha ít chỉa thấp giọng nói. Hắn nói. Là bảo lưu ủ chỉ hạ tộc nhân sự tình, nếu như không phải nạ ạ kỷ kiến nghị, ủ chỉ hạ nhất tộc ngoại trừ xả sủ kẻ còn có thể sống được, những người khác tuyệt đối chết chắc rồi. Cho dù là mới vừa sinh ra hài nhi, cũng là như vậy, không có việc gì, dù sao nhà của ta cũng có một cái ủ chỉ hạ nhân. Nạ ạ kỷ cười cười, nói, mị cổ tỏ tuy là cùng ủ chỉ hạ nhất tộc xích mích, thế nhưng đến cùng cũng là ủ chỉ hạ nhất tộc. Có thể cứu một nhóm hài tử, cũng coi như có thể. Còn như cứu Uchiha nhất tộc chủ nỗ lực trình biến, đây chính là tội phản quốc gia đại nhân, cũng xin ngài ra tay đi. Uchiha Itachi thấp giọng nói. Ân. Nạ ạ kỳ gật đầu. Bốn cái một độn phân thân từ phía sau hắn biến ảo ra, thật nhanh đứng ở ủ chỉ hạ chỗ ở bốn cái biên giác bên trên. Bốn xích dương trận đây là cao cấp nhất kết giới nhẫn thuật, có thể hạn chế đối phương di động, uy lực siêu cường, so với tứ tử viêm trận mạnh mẽ mấy chục lần, liền thập vị vị thú ngọc đều có thể ngăn lại. Không có bốn vị ảnh cấp nị dạ liền không cách nào phát động. Thế nhưng, chỉ bằng vào nạ ạ kỳ một người phân thân, lại ung dung trèo chống cái này nhẫn thuật thậm chí còn có thể tùy ý cho ịt chìa mở một cái nhập khẩu. Quả nhiên, ngài thực sự rất mạnh áo ịt chìa trong mắt lóe lên vẻ cảm khái vẻ, đây cũng là hắn vì sao phải báo cáo cho đệ tứ hồ cả một trong những nguyên nhân. Chủ loại cấp bậc này nị dạ, làm sao có thể bị ủ trí hạ nhất tộc chiến thắng ủ trí hạ nhất tộc, đã không có ủ trí hạ mà đạ dạ đương nhiên, đây chỉ là một ít nhất nguyên nhân, chủ yếu vẫn là ủ trí hạ ịt chìa bản thân tính cách. Như vậy đại nhân, ta liền tiến bảo. Ít chia thấp giọng nói, ta chuẩn bị trước đem cái kia phụ trách chiếu cô ủ trí hạ nhất tộc hài đồng người mang ra ngoài, ngài có cái gì khuynh hướng sao? Nói một cách đơn giản, hắn là đang hỏi nạ ạ kỳ, có cần hay không từ mỉ cổ tỏ góc độ, mang ra khỏi người nào tới không bất quá nạ ạ kỳ sờ cầm một cái, mỉ cổ tỏ từ gả vào sẻn du nhất tộc, cùng ủ trí hạ quan hệ liền chặt đứt, cũng không có cái gì hảo bằng hữu, cho nên liền mang ủ trí hạ ý dù mỉ a nạ ạ kỳ nói, một người nữ sinh, tương đối dễ dàng chiếu cố tiểu hài tử. Uchiha Izumi là ịt chia đồng kỳ sinh, cũng ịt chia mối tình đầu. Ịt chia thân thể run lên, thanh âm lại như cũ bình tĩnh, hỏi, vậy cần ta cho nàng hạ đạt cái gì mệnh lệnh? Nạ ạ kỳ suy nghĩ một chút, nói, liền cho nàng một cái không tiếc bất cứ giá nào thích ta mịch mệnh lệnh a. Nếu quả thật là cái loại này không tiếc hết thể hay nói, cho dù là diệt tộc, cho dù là để cho nàng mai danh ẩn tích chiếu cố hải tử, cũng sẽ không oán vô hối. Như vậy, rất dễ dàng thao tác. Đơn độc mệnh lệnh. Quá mức ngốc nghếch, dễ dàng bại lộ, cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Thế nhưng cái này mệnh lệnh, lại chiếu cố phương phương đi hệ nở mặt. Đương nhiên, quan trọng nhất là nạ ạ kỳ muốn giúp ịt chia một bả. Uchiha Izumi là ịt chia đồng cấp sinh, cùng ịt chia mến nhau, cuối cùng bị ịt chia rơi lệ giết chết loại bi kịch này, hắn cũng không muốn xem. Liền dứt khoát lần nữa giúp các nàng một bả, để ịt chia cho nàng dưới không tiếc bất cứ giá nào thích ta, như vậy các nàng sẽ chả có thể tiếp tục đi cùng một chỗ. Nói không chừng còn có thể đôn đốc kết hợp, sinh ra đứa bé đâu. Ủ trí hạ ý dù mỉ bản thân thiên phú cũng không thấp, còn tuổi nhỏ cũng mở ra tam câu ngọc xạ gì gẳng, ít chia tài năng càng không cần phải nói. Nếu như hai người bọn họ thực sự sinh hạ hài tử, chưa chắc so với nhị chủ giác thiên phú ý hế ú bao nhiêu. Về phần tại sao nạ ạ kỳ không chính mình thu nàng, bây giờ nạ ạ kỳ đã qua cái loại này là một phụ nữ liền muốn thu tuổi. Nhất là mới ăn hết su nạ, trong lúc nhất thời cảm thấy mỹ mãn, các loại dục vọng thấp xuống không ít. Vừa lúc tình cảm của bọn họ cũng là nạ ạ kỳ kính nể, liền cho bọn họ một cái hoàn mỹ kết cục á nạ ạ kỳ không. Bốn vị mình trưởng thành, điểm khen, ít chia gật đầu, sau đó đâm đầu thẳng vào trong kết giới. Mở ra mạn dễ kỳ ủ chính hắn, trừ phi Obito tự thân xuất mã, nếu không không người nào có thể ngăn cản. Cho dù là ủ trí hạ phủ gạ cũ đều không được mất đi cặp mắt hắn, cho dù có một ít trưởng thành, cũng không có thể chống đỡ được ít chia công kích còn như Obito xuất hiện. Đó chính là nạ ạ kỳ cần giải quyết công tác. Bất quá đáng tiếc, nạ ạ kỳ cảm giác hồi báo bên trong, đừng nói Obito, liền bạch Zetsu đều không đi ra một con. Đây cũng là để hắn hết sức đáng tiếc. Theo Obito, nói không chừng giỏi bắt được hắc Zetsu chân ngựa đâu. Khoảng chừng qua sau 5 phút, Itachi thân ảnh lặng yên xuất hiện, phía sau hắn còn theo một cái khuôn mặt tiếu lệ nữ hài. Tóc dài màu đen phiêu phiêu, người xuyên sạch sẽ gọn gàng ni dạ phục, tuy là tuổi còn nhỏ quá, thế nhưng vóc người lại linh lung có hứng thú, vô cùng hoàn mỹ. Ít chìa tiểu tử kia diễm phúc không cạn, a nạ ạ kỳ mở ra kết giới, ít chìa mang theo nàng đi tới. Nhưng mà ít chìa câu nói đầu tiên cũng là: đại nhân, ta đã dựa theo ngài mệnh lệnh, để Uchiha Izumi thích ngài. Nạ ạ kỳ,